Độc Y Truy Tê Ký, chương 142, khóc chuyện audio.com, lúc lần thứ hai đi ở trên hành lan địa lao Thanh Dương Môn. Cố Khanh âm tâm tình cùng lần trước nhưng là khác biệt một trời một vực. Dù sao lần trước là lén lén lút lút ẩn vào đến. Hơi bất cẩn một chút khả năng liền muốn chôn thây ở đây. Nhưng này lần nhưng là quang minh chính đại theo Hà Chính Đức đi tới. Lần này, đã không có người sẽ lại ngăn nàng. Phụ thân ngươi chuyện tình, ngươi cũng đã biết, hai người một đồng hành một đường, nhưng cũng không có cái gì giao lưu. Cố Khanh Âm không thích phản ứng Hà Chính Đức. Hà Chính Đức cũng trầm mặc không nói gì. Chỉ là thời điểm tại phòng giam đi xuống. Hà Chính Đức rốt cục vẫn là không có bình tĩnh. Mở miệng nói một câu. Nếu là ngươi có thể khuyên động Lăng Anh chắc xuất thủ cứu giúp. Ngược lại cũng không uổng công chúng ta cực khổ nhiều năm như vậy. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Cố Khanh Âm nhàn nhạt đã mở miệng. Cười khẩy nói. Ngươi hẳn là thật cho là. Như hắn như vậy còn có thể tỉnh dậy đi. Lão phu nhân là dựa vào như vậy chấp niệm mới có thể ở dưới nỗi đau mất con kiên trì nhiều năm như vậy. Mà ngươi lại vì cái gì? Ngươi coi là thật muốn hắn tỉnh lại sao? Hà Chính Đức sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi ngược một câu, hắn là của ta thân đệ đệ, ta vì sao không muốn hắn tỉnh lại? Giờ khắc này Cố Khanh Âm từ lâu không giống trước kia ở bên trong kiếm chủng nghe được sự thực hoang đường như vậy khiếp sợ hoảng loạn. Lúc đối mặt với Hà Chính Đức vấn đề, nàng cũng là có thể lý trí đối ứng. Nếu thật sự là như thế, năm đó các ngươi vì sao lại phải tùy ý phụ mẫu của ta đã chết lại để ở trên giang hồ truyền lưu? Nếu hắn thật có thể tỉnh lại, lại có người nào dám tin một kẻ đã chết có thể được phục sinh? Ngươi vừa chịu mang tiếng xấu để lời đồn lưu truyền, không phải là đại diện cho thế nhân như biết hắn đã chết. Đối với ngươi mà nói, chỗ tốt xa lớn hơn nhiều so với chỗ hỏng sao? Hà Chính Đức cụp mắt xuống, cười lạnh, nói, ngươi nha đầu này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc trước phụ thân ngươi bị chúng ta cứu lại thời điểm. Tình huống thực sự không thể lạc quan, là ngươi tổ mẫu quyết định giấu xuống chuyện hắn còn thực sự chưa chết. Mà cũng không phải không ta. Ngươi nhưng chớ có đem tất cả những thứ này đều đổ tội lên đầu ta đi. Cố Khanh Âm hơi run run, cùng lúc mi tâm lại vô thức nhíu lại. Tại sao lại là nàng đây? Như phụ thân ngươi lúc đó tình huống như vậy, thế nhân như biết hắn đã chết, cũng không phải là đối với ta mới có lợi, mà là đối với Thanh Dương Môn mới có lợi. Nếu lúc đó thế nhân đều biết Thanh Dương Môn thiếu môn chủ thành bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ. Nhất định sẽ cảm thấy Thanh Dương Môn dễ bắt nạt, mà hắn, chỉ sẽ trở thành Thanh Dương Môn uy hiếp, gia đạo sa sút, cũng không phải mẫu thân muốn xem đến tương lai. Cho nên, nàng mới có thể giấu xuống chuyện như vậy, nâng đỡ ta thượng vị. Chỉ có như vậy, Thanh Dương Môn mới có thể không ngã. Ngươi nhưng rõ ràng, đối với nàng mà nói, chúng ta không ai sánh nổi Thanh Dương Môn, ta có thể ở Thanh Dương Môn được. Nàng liền có thể đối đãi ta tốt, nàng lúc trước có thể không hiềm khích đối xử với ta như thế. Ta lại há lại là cái kia không dung người hẹp hòi tiểu nhân. Nếu sau này phụ thân ngươi có thể tỉnh lại, vậy ta thì sẽ tận huynh trưởng chi trách, chăm sóc thật tốt cho hắn. Huống hồ, qua nhiều năm như vậy vẫn tìm không được ngươi. Chúng ta trong lòng tự nhiên cũng là tiếc nuối. Sau này, ngươi nhưng chớ có lại tùy hứng hồ nháo. An tâm ở tại trong môn đi, chuyện năm đó, trôi qua liền trôi qua, người sống, đều là muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn, Cố Khanh Âm gượng ép kéo kéo khóe môi. Quả nhiên, đối với lão phu kia người đến nói, quan trọng nhất không phải phụ thân nàng, cũng không phải nàng, càng sẽ không là Chu Cẩm Y, mà là này toàn bộ Thanh Dương môn đi. Có đúng không, chiếu ý ngươi này tới nói. Chẳng lẽ ngươi cũng thật là người vô tội sao? Cố Khanh Âm cười lạnh, tiện đà giảm thấp thanh âm nói. Ngươi hẳn là thật sự coi năm đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không nhìn ra sư phụ của ta đến tột cùng là cản người truy sát. Hay vẫn là người tìm ta về nhà đi? Hà Chính Đức bước chân lập tức dừng. Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Cố Khanh Âm. Ngươi nghĩ ta đối với ngươi đuổi tận giết tận, ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn. Nhưng ta tò mò là, vì sao sau đó ngươi cũng không lại truy sát cùng ta, mà là khắp nơi nhằm vào Huyết Viêm giáo, bắt nạt nương, chúng ta a cần đi tới. Hà Chính Đức chấn động trong lòng, quả nhiên, nhà đầu này biết đến còn chưa phải ít a. Có thể như vậy bình thản cùng người đã từng đối với mình từng xuống tay nói chuyện. Chỉ sợ cũng chỉ có Cố Khanh Âm có thể làm được đi. Hà Chính Đức đứng ở tại chỗ bất động, Cố Khanh Âm liền đứng ở tại chỗ chờ hắn. Trầm mặc hồi lâu, Hà Chính Đức mới cay đắng cười cười, tiếp tục bước chân ra. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại, ta là chưa bao giờ nghĩ tới muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Không biết là nghĩ tới điều gì, Hà Chính Đức nháy mắt hoảng hốt nháy mắt, mới thẳng thắn nói ra dấu ở đáy lòng hắn đã lâu chuyện tình. Ngươi là bọn hắn duy nhất cốt nhục, ta lại sao thật sự đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt đây? Ta muốn, bất quá là trong tay ngươi Ngọc Kỳ Lân thôi. Đó là Thanh Dương môn môn chủ tín vật, trong môn không ít quan trọng, đều là thấy vật làm việc, như không có nó, ta người môn chủ này có điều chính là cái trang trí mà thôi. Nếu không có ngươi tổ mẫu giúp đỡ, ta sợ là ngay cả vị trí này đều ngồi không vững. Có thể có cơ hội, ta tất nhiên là tận lực muốn thu hồi Ngọc Kỳ Lân. Ai ngờ sau đó Ngọc Kỳ Lân càng sẽ rơi xuống Huyết Viêm giáo trong tay. Nếu là Quý Triết ma đầu nhờ vào đó làm sằng làm bậy, vậy này giang hồ nhất định là sẽ đại loạn rồi. Ta lại có thể nào bỏ mặc hắn mang theo Huyết Viêm giáo làm sằng làm bậy. Nguyên bản, chúng ta cũng không có cơ hội có thể bắt đến sư phụ của ngươi. Dù sao trong những năm kia, các ngươi lại như biến mất như thế. Tùy ý chúng ta làm sao truy tìm, đều tìm không được các ngươi hình bóng. Vốn tưởng rằng đời này là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Nhưng hắn nhưng là ở Quý Triết gặp nạn thời gian chính mình đưa tới cửa. Quý Triết chạy, mà hắn lại bị ngươi tổ mẫu cưỡng ép lưu lại. Nghe vậy, Cố Khanh Âm nụ cười nhưng là trở nên càn trào phúng. Cho nên, giam giữ sư phụ của ta, nàng lão nhân ra là vì ép hắn cứu phụ thân ta. Mà ngươi, nhưng là muốn mượn sư phụ của ta bức ra Quý Triết tiền bối chứ. Thực sự là buồn cười. Các ngươi những này nếu nói danh môn chính phái, không chỉ ra vẻ đạo mạo, càng là vì tư lợi. Những kia trong mắt các ngươi nếu nói là tà môn ngoại đạo, làm việc trái lại so với các ngươi bằng phẳng hơn nhiều. Các ngươi là vì bản thân tư dục, vậy thì có thể như vậy đãi sư phụ của ta sao? Là có thể như vậy phá hủy sư phụ của ta tự do sao? Nghe Cố Khanh Âm chất vấn, Hà Chính Đức dĩ nhiên đen mặt, nếu không phải là những năm gần đây ở Lăng Anh Trác trên người cùng Quý Triết hao tổn, kiêu căng tự mãn lại dẫn tính làm mút trời tài năng. Sợ là từ lâu thành trên giang hồ người người e ngại ma đầu rồi. Quý Triết đáng sợ, mọi người đều biết, hắn từ lâu thành các đại môn phái cái gai trong lòng. Đăng ma hai đạo, ai cũng không muốn xem Quý Triết rơi vào tay hắn. Nhưng cho dù là năm đó hắn liên hiệp các đại môn phái lực lượng, cũng vẫn không thể nào triệt để chế trụ một thân một mình Quý Triết. Không biết có phải hay không bởi vì áy náy, ở sau khi Lăng Anh Trác bị bọn họ giam giữ, từ trước đến giờ tùy ý làm việc Quý Triết trái lại vì việc này lần đến dè dặt. Mấy năm qua này, bọn họ giao chiến tuy rằng không ít, nhưng mỗi khi đều là Quý Triết bị thua mà chạy, hắn cứu không ra Lăng Anh Trác, vẫn còn vì chuyện này chấp nhất không lùi. Không biết có phải hay không lòng có sợ. Hắn mới có thể đều là sợ đầu sợ đuôi. Nói chung, thời gian mấy năm qua bên trong, không riêng san bằng Quý Triết góc cạnh, càng là đã tiêu hao hết Hà Chính Đức tinh lực. Chuyện đến nước này, hắn đã không muốn sẽ cùng Quý Triết tranh cái gì cao thấp rồi. Dù sao, hắn hôm nay đã không phải không thừa nhận, mặc kệ hắn bình thường có cỡ nào chăm chỉ luyện công. Trước sau cũng vẫn là không sánh được người kia anh tài được trời cao đãi ngộ. Hắn là không thắng được Quý Triết, tranh cường háo thắng, chỉ có thể bị mệt mỏi bởi những thứ trần tục đó. Không thể tĩnh tâm nghiên cứu võ học, hắn liền mãi mãi cũng không đạt tới mình muốn trình độ. Có lúc, hắn ngược lại là ước ao lên tại đây bình thản trong tù lăng anh trác. Chỉ ít, này trong tù lăng anh trác, tuy ít tự do, nhưng cũng có thể đối với những kia y thuật cùng dược liệu tự ngu tự nhạc. Được lợi rất nhiều, đến rồi, trầm tư thời điểm, đã bất chi bất giác đi tới trước phòng giam giữ lăng anh trác. Không có ngượng ngùng, cũng không có làm những gì tay chân. Hà Chính Đức hào hiệp mở khóa ra, liền đem chìa khóa đưa cho Cố Khanh Âm. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng là muốn lặp lại lần nữa. Phụ mẫu ngươi chuyện bất ngờ, cũng không phải là ta đã hạ thủ. Mặc kệ năm đó ta như thế nào đi nữa căm ghét phụ thân ngươi, cũng vẫn là làm không ra việc kia thí thân thủ túc. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, lưu lại Cố Khanh Âm một người đứng ở cửa lao ở ngoài. Không có hoảng hốt quá lâu, Hà Chính Đức đi rồi, Cố Khanh Âm liền đã mở cửa đi vào phòng giam, nhìn trong tay cầm sách nhìn nàng ngơ ngác không nói ân sư. Khẽ mỉm cười, nói, sư phụ, đồ nhi đến đón ngươi trở về rồi. Chuyện đến nước này, có một số việc, sự thực làm sao, đã không quan trọng, lúc rời đi, cũng không có quá nhiều thứ gì đó muốn mang đi. Lăng Anh chắc chỉ mang đi ở trong lao sao chép một ít tâm đắc. Cùng những kia trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ ra được vẫn còn chưa từng thử dược tính độc dược. Mà Cố Khanh Âm càng là không có mang cái gì, ngoại trừ Trung Thư Cẩn lần trước đặc biệt cho nàng đưa tới cái này áo lông cáo. Những thứ đồ khác, Cố Khanh Âm như thế cũng không lấy đi. Những thứ đó, đều là Thanh Dương Môn cho nàng chuẩn bị gì đó. Chung quy không phải bản thân nàng. Cái này nếu nói là nhà, cũng chung quy không phải nàng mong muốn nhà. Không ở lại sao, trước cổng Thanh Dương Môn, Lăng Anh chắc chỉ liếc nhìn một chút bia đá khắc ba chữ. Thanh Dương Môn, liền đã nghiêng đầu nhìn phía Cố Khanh Âm. Đã từng ngươi khổ sở truy hỏi thân thế, bây giờ vừa nhưng đã biết rồi, vì sao còn muốn theo ta rời đi đây? Dù sao, nơi này đầu, mới là cùng ngươi có quan hệ máu mủ người thân đây. Không được, mặt trời chiều ngã về Tây, chỉ còn lại ánh chiều tà chiếu tại đất. Hôm nay Thanh Dương Môn, đã ít đi lui tới môn khách, bọn họ thầy trò hai người một đường đi tới, đều không người ngăn cản. Không có người tiễn đưa, cũng không có người ngăn trở, là đi hay ở toàn bằng bọn họ ý của chính mình. Cố Khanh Âm thu hồi ở lại Thanh Dương Môn bên trong tầm mắt. Xoay người lại đối với Lăng Anh Trác lộ nhạt nhẽo nụ cười. Nói, chúng ta đi thôi, có người còn đang chờ ta. Chấm, hôm nay trời xanh, cũng không lạnh, nhưng Cố Khanh Âm nhưng vẫn là khoác trên người áo lông cáo không chịu cởi. Nhìn lúc Cố Khanh Âm khẽ vuốt áo lông cáo ôn nhu ý cười. Lăng Anh chắc chỉ nháy mắt sửng sốt, liền đã cười hỏi một câu. Ồ, người phương nào? Hẳn là ý trung nhân đi. Cố Khanh Âm không ý che giấu. Theo Lăng Anh chắc bước chậm hướng về phía trước đi. Mỉm cười đáp lời. Đúng vậy, sư phụ, ta có ý trung nhân rồi. Không tồi không tồi, hiếm thấy có một có thể vào ngươi mắt tiểu lang quân. Làm sao không mang đến cho sư phụ nhìn một cái. Gió đêm thổi lên Cố Khanh Âm mái tóc, nàng nhìn phía xa càng cách càng gần một chiếc xe ngựa. Hơi mỉm cười nói, sư phụ, ngươi nói sai rồi, không phải tiểu lang quân, là tiểu nương tử. Lăng Anh chắc hai chân dừng lại, hơi nhíu mày, thấy hắn ngừng lại, Cố Khanh Âm cũng theo dừng lại bước chân. Nàng không dục, cũng không ép hỏi. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lăng Anh Trác, cùng đợi Lăng Anh Trác mở miệng lần nữa. Lão độc vật, các ngươi hai thầy trò còn lo lắng làm gì? Mau lên ngựa xe à, có điều sơ qua. Nơi xa xe ngựa liền đã ở trước mặt bọn họ ngừng lại. Nghe được Liễu Tam Nương tiếng thúc giục, Lăng Anh Trác mới giãn ra lông mày dương mắt nhìn về phía cửa sổ của xe. Nhiều năm không thấy bạn cũ cùng dĩ vãng so với. Vẫn chưa có nhiều biến hóa lớn, vẫn là bộ dạng phó ý cười dịu dàng, nhanh lên một chút a. Lão nương cũng đã chuẩn bị tốt tiệc rượu cho ngươi này, lão độc vật đón gió tẩy trần rồi. Ngươi vẫn như thế lề mà lề mề làm cái gì? Tựa hồ là bị Liễu Tam nương cảm giác vui sướng nhuộm đến rồi. Lăng Anh chắc cũng sung sướng cười cười. Được, dứt lời, hắn tựa như thời trẻ con như vậy. Tự nhiên dắt Cố Khanh Âm tay, mang theo nàng đạp lên xe ngựa. Trước tiên lên xe ngựa lại nói. Xe ngựa bên trên, ngoại trừ Liễu Tam nương, còn ngồi thẳng một người. Quý tiền bối hảo, thời điểm Lăng Anh chắc ngẩn ra. Vẫn là Cố Khanh Âm lễ phép đã mở miệng, lúc này mới kéo trở lại Lăng Anh chắc thần trí. Mà ngồi thẳng người kia giờ khắc này tựa hồ cũng là căng thẳng. Nếu không phải bị Cố Khanh Âm như thế gọi, hai tay của hắn phỏng chừng vẫn là căng thẳng sắp không chỗ đặt đi. Lạnh lùng đáp một tiếng. Hắn liền trước đây bên cạnh hơi di chuyển vị trí, hướng về phía Lăng Anh chắc nói câu, nhanh ngồi xuống đi. Lăng Anh chắc lạnh nhạt ở Quý Triết bên cạnh ngồi xuống. Cố Khanh Âm cũng thức thời đi Liễu Tam nương bên người ngồi xuống. Trầm mặc thời khắc, vẫn là Liễu Tam nương mở miệng phá vỡ mấy người cục diện bế tắc. Vừa các ngươi hai thầy trò dừng ở chỗ này nói cái gì đó. Hồ nửa ngày mới biết tới. Cố Khanh Âm nhìn một chút biểu hiện cứng ngắc Quý Triết, nhìn lại một chút vẻ mặt hoảng hốt sư phụ. Cười khe khẽ cười, nói, ta đang cùng sư phụ của ta nói ta ý trung nhân chuyện tình. Nghe vậy, Quý Triết sắc mặt chợt chìm xuống. Sư phụ của ngươi vừa mới đi ra, ngươi liền muốn như thế khí hắn. Không tức giận à, ta vì sao phải tức giận? Đồ nhi ta có thể có ý trung nhân, ta cao hứng cũng không kịp đây. Sao còn sẽ tức giận chứ? Quý Triết dị dạng, Lăng Anh chắc cũng coi như là nhìn ra rồi. Hắn hơi híp mắt lại, nghiêng đầu cười hỏi, làm sao, đối với đồ nhi ta nói chuyện như thế hung làm cái gì? Nàng nhưng là nơi nào cho ngươi không hài lòng, cái kia không rõ ý tứ nụ cười, phối hợp cái kia trắng nõn dị thường sắc mặt, càng để Quý Triết phía sau lưng lạnh cả người rồi. Không, không có, sao đây, như vậy, Lăng Anh chắc mới hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt, hiếm thấy thấy Quý Triết ăn quả đắng. Liễu Tam nương đúng là nhìn ra say sưa ngon lành, thuận thế còn thêm cây đuốc. Lão độc vật a, vậy ngươi đồ nhi có từng nói với ngươi? Nàng cái kia ý trung nhân là nữ tử nhỉ? Quý Triết lén lút chừng Liễu Tam nương một chút, liền ngươi nói nhiều. Lăng Anh chắc nhìn Cố Khanh Âm thấp thỏm biểu hiện, khẽ cười rồi cười, cũng coi như là trả lời Cố Khanh Âm lời mới rồi. Chỉ cần là đồ nhi ta thích, nữ tử lại có gì phương, ngày khác nếu là có cơ hội, liền mang đến cho sư phụ nhìn một cái đi, cũng tốt để ta xem một chút là nhà ai cô nương có thể vào được mắt của ngươi. Lần này, Quý Triết có thể coi là nhịn không nổi, nhìn cái gì nhìn, hỏi qua lão tử ý kiến sao? Liễu Tam nương cười đến vui vẻ, trước kia Quý Triết bắt nạt hai đứa nhóc này chuyện tình. Nàng là không trị nổi, chỉ có thể ở này lão độc vật trước mặt nhân cơ hội nói lên nói chuyện. Cũng không phải sao, đây nhất định đến muốn hỏi một chút chúng ta quý lão giáo chủ ý kiến. Trước kia hắn không đồng ý à, suýt chút nữa liền muốn đem chúng ta tiểu cố tự ý trung nhân đánh tới bán thân bất toại đây. Chà chà sách, ta nhưng là nghe lãnh thiểu anh nói rồi à. Lúc đó nếu không tiểu cố tử nhào tới cản một côn. Lão này còn đánh cho liên tu bất tận đây. Cản một côn, Lăng Anh chắc nhìn về phía Quý Triết, cười gằn, Quý Triết, ta không ở bên ngoài. Ngươi chính là như vậy bắt nạt đồ nhi ta. Cách chương.